Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 413. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 413. Có một nhân vật vô cùng cường đại của vũ trụ tiền sử đã mượn nhờ việc tu luyện hỗn độn cảnh giới của hắn, men theo sự dẫn đường của hỗn độn chi khí trong hỗn độn điện để đến nơi này. Đương nhiên, người này đã sử dụng hỗn độn chi khí do vũ trụ tan vỡ hóa thành trong các trận đại kiếp phá diệt của vũ trụ làm vật môi giới để đi đến đây đấy. Tình huống của Tần Mục vô cùng đặc biệt, thần tàng quán đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh diệt diệt, mà thế giới thụ trong thần tàng quán cũng đã từng tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, hấp thụ từng tràng hỗn độn chi khí do vũ trụ tan vỡ tạo thành, cường hóa bản thân, dẫn đến việc thần tàng quán tương liên với những vũ trụ tiền sử đã tan vỡ này. Mà hỗn độn điện quán thì lại là thông đạo để kết nối từng trận đại kiếp tan vỡ của các vũ trụ này. Tần Mục không quay về vũ trụ quá khứ, cũng không trải qua từng trận kiếp nạn phá diệt, nhưng rồi hắn có thể mường tượng ra bức tranh sống động kia. Ở bên trong trận đại kiếp phá diệt của vũ trụ, có vô số sinh linh dãy giụa cầu sự sống. Đạo thụ sau lưng đám người thành đạo tung bay, dốc hết toàn lực để bảo vệ bản thân. Bọn hắn từng người đều dãy giụa trong hạo kiếp kia. Đám người kia ngẩng đầu nhìn lên là có thể nhìn thấy Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đang lững lờ trôi ngay ở trên đầu bọn họ. Tòa thần thành này rất đồ sộ, dù cho là đại kiếp phá diệt cũng không cách nào có thể phá hủy nó. Nhưng mà sau khi Tần Mục tìm hiểu ra hoa sen của Quy Khư, sinh diệt diệt hoàn thành vũ trụ thần tàng, tìm ra con đường của chính mình, thì thứ bọn hắn có thể nhìn thấy không chỉ là Ngọc Kinh Thành Tổ Đình nữa. Bọn hắn còn nhìn thấy một tòa hỗn độn điện lững lờ trôi bên trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ. Thiết nghĩ vị cường giả vô song này cũng nhìn thấy tòa hỗn độn điện này của Tần Mục, vậy nên mới xuyên qua từng trận tàn vỡ tìm đến điểm đích. Nội tâm Tần Mục thoáng co thắt lại. Hắn nhìn bóng người bên trong hồng mông tử quang. Hắn đã thử suy đoán người đến là ai, nhưng rồi lại không dám khẳng định đó chính là vị kia. Bóng người từ bên trong tử quang hỏi: đạo hữu thế hệ tương lai, người có thể tu luyện đến một bước này quả thực là không dễ. Vũ trụ của các người còn chưa trải qua phá diệt kiếp, không phải sao? Tần Mục không người nói: học sau tiến cuối, Tần Mục Mục Thiên Tôn, vũ trụ thứ 17 bái kiến đạo huynh. Vũ trụ của chúng ta vẫn còn đang phát triển, chưa đạt đến giới hạn nên chưa từng trải qua phá diệt kiếp. Bóng người từ trong hào quang kinh ngạc nói: chưa từng trải qua phá diệt kiếp mà người đã có thể lĩnh ngộ đến một bước này, quả thực là không phải chuyện đùa. Đạo hữu, ngươi làm thế nào để làm được một bước này? Tần Mục nói chuyện mình đạt được thế giới thụ và gieo trong hạt sen Quy Khư ở trong thần tàng mình ra, lại nói: ta cũng đã từng ghé qua Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, tại đó ta đã học được rất nhiều thứ, tích lũy được khá nhiều, vậy nên mới đi đến tận đây. Bóng người trong màn tử quang trầm mặc hồi lâu, chợt cảm thán nói: con đường ngươi đi thực sự rất độc đáo kỳ diệu, thế nhưng ý nghĩ của ngươi thì lại là càng độc đáo kỳ diệu hơn. Có lẽ cũng có người gặp phải những chuyện người đã gặp, nhưng chưa chắc bọn hắn đã có những ý tưởng mới lạ như người, chưa chắc đã có được thành tựu như người. Tần Mục hỏi: đạo huynh, ta đã đến được trước hỗn độn điện nhưng lại không thể nào tiến vào bên trong, đây là vì cớ gì? Ý tưởng của người đã có, công pháp cũng đã có, nhưng mà đạo hạnh thì chưa đủ. Bóng người ở trong tử quang kia nói: tuy rằng ngươi đã tìm hiểu ra sinh diệt chi đạo của vũ trụ, vậy nên mới tu thành hỗn độn điện, nhưng ngươi cũng trải qua trận pháp phá diệt chính thức của vũ trụ. Nhưng ngươi cũng chưa trải qua trận đại phá diệt chính thức của vũ trụ, cũng chưa từng trải qua trận sang sinh kiếp chính thức của vũ trụ. Thứ ngươi trải qua là do ngươi tự mô phỏng ra mà thôi, không phải là chân thật. Vậy nên hỗn độn điện của ngươi chính là hình mà không có thực. Mà nếu có hình mà không có thực thì không thể nào bước vào bên trong. Giọng nói của người kia trầm trọng hữu lực, không nhanh không chậm vang lên: nếu như người tự mình trải nghiệm từng trận sinh diệt của vũ trụ thì đạo hạnh của người có thể sẽ viên mãn. trong giọng nói của người kia cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn ta cười cười nói: ta chưa từng gặp được người nào cổ quái như vậy, cũng không biết sau này người thành đạo ngươi sẽ ra sao. Ta thấy ở bên trong đạo pháp thần thông của ngươi có bóng dáng hồng mông phù văn của ta. Ngươi đã từng ghé qua Di La Cung trong quá khứ, đây cũng xem như chúng ta có duyên. Nếu như ngươi không chê, ta có thể giúp ngươi một tay, đưa ngươi quay về vũ trụ quá khứ, tự mình trải qua trận đại kiếp phá diệt, giúp ngươi thành đạo. Tần Mục cung kính nói: xin hỏi các hạ là? Hồng mông phù văn mà ngươi học là do ta khai sáng ra. Bóng người từ trong màn tử quang kia cười nói: bọn hắn gọi ta là chủ nhân Di La Cung, cũng có người gọi ta là lão sư, một vài người thì trực tiếp gọi ta là Di Tử, kẻ trộm bất tử. Ta có rất nhiều tùy tùng, có 6 người nhận y bát truyền thừa của ta, tất cả bọn hắn đều có thành tựu giống như ngươi vậy. Mục Thiên Tôn, ngươi có đồng ý trở về quá khứ không? Tần Mục hết sức động tâm. Bóng người trong màn tử quang kia vươn tay ra, hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, hóa thành một bàn tay. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung lại truyền tới: người nắm chặt tay ta, ta sẽ dắt ngươi trở về quá khứ. Ta có thể truyền thụ những thứ ta biết cho người, người chắc chắn sẽ thành đạo trong vũ trụ quá khứ. Tần Mục vươn tay ra, đây là một cơ hội khó có được, là thời cơ tốt nhất để hắn trở thành thất công tử Di La Cung. Có chủ nhân Di La Cung chỉ điểm, hắn nhất định có thể bổ sung hết những điểm mình còn thiếu khuyết. Hắn có thể chứng kiến, có thể tự mình trải nghiệm từng trận đại kiếp phá diệt âm ầm dậy sóng, quần quận mạnh mẽ, để cho mình thành đạo, trở thành một nhân vật vĩnh hằng. Thế nhưng Tần Mục bất chợt rụt tay về. Hắn nói: đạo huynh, trước mắt có một trận duyên khang kiếp sắp sửa bộc phát, ta không thể vứt bỏ con dân của ta, không thể vứt bỏ duyên khang. Ý tốt của ngươi ta xin nhận, sau duyên khang kiếp ta nhất định sẽ trở về quá khứ tìm ngươi, cầu ngươi chỉ điểm. Dáng người trong màn tử quang thu tay quay về, nói: người chính là chân tướng tính cách của ta. Cũng được, sau duyên khảng kiếp người hãy đến Ngọc Kinh Thành tổ đình tìm ta. Thân hình người kia tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Văn Đạo Viện, Duyên Khang. Đám người Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong đang nghênh tiếp đoàn sứ giả đàm phán của thiên đình. Năm vị đạo huynh mời vào bên trong. Lần này người tiếp nhận mệnh lệnh của Hạo Thiên Đế đưa người đến đàm phán chính là Ngũ Đế Nội Tọa. Ngũ Đế Nội Tọa là một chức vị khá quan trọng trong thiên đình, quyền thế rất lớn, ngần ngang hàng với thất công. Số lượng đế tọa cường giả ở thiên đình rất nhiều: thất công, tứ tề, tam sư, nhị phụ, ngũ đế tọa, ngũ đế nội tọa. Tất cả người nhậm chức đều phải là cường giả đế tọa. Ngũ đế tọa cùng với ngũ đế nội tọa chính là lực lượng bổ sung cho hàng ngũ tứ sắc đại đế. Nếu như tứ sắc đại đế chết trận hoặc là tạo phản, vậy thì sẽ đều người từ ngũ nội đệ, vậy thì sẽ đều người từ ngũ đệ nội tọa sang bổ sung. Lần đàm phán này, thiên đình phái 5 người đại trọng thần trong ngũ đế nội tọa đến, có thể thấy được rất coi trọng đợt đàm phán này. Mỗi người bọn hắn đều mang theo hàng trăm tùy tùng, phô trương thành thế. Mà đám tùy tùng này thực sự không phải là để hầu hạ cơm nước, cuộc sống hàng ngày cho bọn hắn, mà tất cả đều là những đại gia thuật số hoặc là tinh anh đàm phán của thiên đình. Đột nhiên, một vị trong ngũ đế nội tọa, Niên Quan Hà, bất ngờ dừng bước, nhìn một thiếu nữ bước vội về phía này. Sau khi nàng ta treo lên trước cửa Văn Đạo Viện một tấm minh kính thì vội vàng rời đi. Niên Quan Hà rất kinh ngạc, nhìn sang đám người Ngụy Tùy Phong, Ngọc Thần Tử đang đón tiếp mình, cười cười nói: tại sao lúc chúng ta tới Duyên Khang lại treo kính? Chẳng đã kính chiếu yêu sao? Là muốn bước chúng ta hiện ra chân thân? Ngụy Tùy Phong cười ha ha nói: Niên lão huynh đang nghi rồi, ngươi là niên thú huyết mạch, ai lại không biết, ai mà không hiểu chứ? Đây là phong tục của Văn Đạo Viện, bên trong chiếc kính kia có ẩn chứa một câu hỏi, dùng để mọi người trao đổi với nhau. Nếu như có người tu hành gặp phải vấn đề khó khăn, sẽ treo minh kính lên để cho anh tài trong thiên hạ thử tìm lời giải đáp. Hoàng đế cũng trích một phần tiền tài trong quốc khố để ban thưởng cho những người có lời giải đáp hay đấy. Hóa ra là vậy. Niên Quan Hà ngửa đầu dò xét mình kính, chợt cảm khái: khó trách làn gió học thuật Duyên Khang lại hưng thịnh như vậy, ngay cả mấy vị thiên tôn cũng muốn cho truyền thế thần đến Duyên Khang theo học. Đột nhiên, một vị khác trong ngũ đế nội tọa, nên là Mộng Thiên Thu cười nói: tiền tài trong quốc hố Duyên Khang cũng là tiền tài của thiên đình, Duyên Phong Đế sao có thể tùy tiện lấy tiền tài của thiên đình ra ban thưởng cho người khác, theo luật thì nên chém đầu. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong chợt trầm đi, hắn cười lạnh nói: Tiểu Mộng, Duyên Khang còn chưa hàng đâu đấy, người đến chém hoàng đế Duyên Khang, có tin ta làm thịt người trước hay không? Vân là đế, Duyên Khang hàng, lấy đầu ngươi với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói thôi. Mộng Tiên Thu cười mà như không cười đáp. Ngọc Thần Tử vội vàng nói: con dân Duyên Khang là con dân của thiên đình, hoàng đế lấy tiền tài của thiên đình cho con dân thiên đình, thịt nát thì vẫn nằm trong nồi đấy, cũng có phải chảy ra ngoài đâu. Mời chư vị. Ngũ đại quyền thần, ngũ đại đế nghe vậy thì cười hà hà. Mộng Tiên Thu tán thưởng: vẫn là Ngọc Thần Tử biết nói chuyện, mời. Ngọc Thần Tử xoay người đưa tay ra cười nói: mời năm vị thượng sự đi trước. Tất cả mọi người nối đuôi nhau tiến vào Văn Đạo Viện. Mộng Tiên Thu vừa đặt mông ngồi xuống lại mở miệng nói: mấy lần trao đổi trước tiến độ chậm chạp, bệ hạ rất tức giận, vậy nên đã ra lệnh cho chúng ta ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, sao chấp là ý chí của bệ hạ. Lần này chúng ta đến đây cũng không phải để trao đổi, mà là bàn khí ước đã soạn xong, Duyên Khang ký vào là được. Ngụy Tùy Phong đột nhiên giận dữ đập bàn lạnh lùng nói: thiên đình rất trâu sao, nói cũng không nói trực tiếp đưa khế ước đến đây. Ông đây hàng rồi sao? Ông đây vẫn chưa hàng đâu. Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, Mộc Thiên Tôn hàng, nhưng ông đây không hàng. Ngũ đế nội tọa riêng phần mình thay đổi sắc mặt. Ngọc Thần Tử tức giận vỗ bàn nói: Ngụy Tùy Phong, người câm miệng cho ta. Lần này trao đổi với thiên đình, Mộc Thiên Tôn đã giao toàn quyền cho ta chịu trách nhiệm. Ngươi là cấp dưới của ta, ta còn chưa nói gì, ngươi phát hỏa cái gì chứ? Ngụy Tùy Phong cười lại nói: Ngọc Thần Tử, ăn cây táo rào cây sung, ai mà chẳng biết. Mộc Thiên Tôn mù mắt rồi nên mới cho ngươi chịu trách nhiệm, để ngươi bán Duyên Khang đi. Ngươi vốn là gian tế của thiên đình sắp xếp vào Duyên Khang đấy. Ngọc Thần Tử không kìm được nửa giận, cả người run lên bần bật. Ngụy Tùy Phong lạnh lùng nói tiếp: thiên đình trực tiếp đưa khí ức đến đây, đã cấp địa bàn cho ông đây chưa? Đã cấp cho ông đây chỗ tốt nào chưa? Trừ ta ra, còn có địa đức nguyên quân cũng chưa nhận được chỗ tốt nào. U Minh Thái Tử cũng là cường giả đế tọa nổi tiếng, không thể không có chỗ tốt. Bọn hắn thì thôi bỏ qua đi. Lại đưa đến Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, chỗ tốt của bọn hắn đâu? Người trực tiếp ký, ta không giết ngươi thì bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Huống chi ông đây chính là thủ lĩnh của Vũ Lâm Quân, dưới trướng của ta không ít hơn 10 vạn Vũ Lâm Quân tinh nhuệ. Ngươi để cho bọn ông ăn không khí thì cùng lắm ông mày đây ra ngoài kiếm núi làm vua. Ngọc Thần Tử bất lực nói: người đâu, đưa tên này ra ngoài đánh cho ta. Ngụy Tùy Phong phất tay tát một cái khiến cho y te ngã. U Minh Thái Tử vội vàng ngăn cản, chậm gì nói: các người đấy, đừng có gây chuyện nữa. Ngọc Thần Tử đứng dậy, nấp sau lưng U Minh Thái Tử, nói: U Minh Thái Tử, ngươi và họ Ngụy kia đều là trợ thủ của ta, họ Ngụy tạo phản, ngươi bắt hắn lại cho ta. U Minh Thái Tử chậm rãi nói: Ngọc Thần Tử, trực tiếp ký kết khế ước quả thực là không ổn chút nào đâu, khó khiến kẻ giới phục đừng. Khó khiến kẻ giới phục tùng. Ngụy Tùy Phong đằng đằng sát khí quát: lão U, ngươi cút ra đi, ta chém chết hắn, để cho Mục Thiên Tôn đổi người khác tới. U Minh Thái Tử chậm rãi nói: đừng có làm bừa. Ngũ đế nội tọa ai nấy đều nhíu mày. Thiên Quan Hà chợt nghiêng người hỏi đám tùy tùng sau lưng: khế ước bệ hạ soạn ra đã để lại đủ lợi ích cho người cầm quyền Duyên Khang chưa? Tên tùy tùng kia lắc đầu nói: bệ hạ muốn thu hết thầy quyền lực và tài phú của Duyên Khang, không có để lại bất kỳ chỗ tốt nào. Niên Quan Hà cau mày, quay sang đám nội tọa đại đế nói nhỏ: khó trách Duyên Khang lại phản ứng mãnh liệt như vậy, khế ước bệ hạ soạn ra thực sự không ổn, chỉ sợ sẽ khiến Duyên Khang làm phản. Mộng Tiên Thu nói: Duyên Khang dám phản, vậy cứ giết là được. Niên Quan Hà lắc đầu nói: bệ hạ không sợ, bệ hạ không sợ Duyên Khang, bệ hạ sợ chính là cái vị ẩn cư kia. Đột nhiên gã dừng lại, cũng không tiếp tục nói hết câu, chợt chuyển đề tài. Bệ hạ muốn ăn xong chùi sạch miệng, nhưng mà Duyên Khang có rất nhiều kiêu hùng, không để lại chút lợi ích nào thì sợ là không thể nào ký kết được. Ông đây làm phản! Áo choàng Ngụy Tùy Phong phất lên, hắn quay người rời đi, còn hùng hồn nói: lần này họ Tần kia muốn đầu hàng, chứ không phải họ Ngụy ta muốn đầu hàng. Duyên Khang từ trên xuống dưới, tiếng than oán đầy đất. Họ Tần kia không đánh thì ông đây thay hắn đánh. Ông đây sẽ lập tức đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn liên thủ với Vô Ưu Hương làm phản. Ngũ đế nội tọa đưa mắt nhìn nhau, chợt Niên Quan Hạ đứng dậy, cất cao giọng nói: Vân là đế, xin dừng bước. Ngụy Tùy Phong dừng bước, tức giận hừ một tiếng, sắc mặt hết sức khó ưa nói: người muốn ta dừng bước để làm gì? Muốn giết ta sao? Bản lĩnh ngũ đế nội tọa các ngươi chưa chắc bắt giữ được Ngụy Mỗ. Niên Quan Hà bật cười nói: nếu như thương lượng, vậy thì còn một vài chỗ cần thương thảo lại. Vân là đế không nên sốt ruột, đợi ta quay về bẩm báo với Tuệ Hạ rồi sẽ định đoạt sau. Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong hơi giãn ra, hắn đưa mắt nhìn sang Ngọc Thần Tử, đột nhiên lại giận dữ, lạnh lùng nói: nếu ngươi còn dám bắn lợi ích của Duyên Khang, hôm nay ta sẽ đánh chết đền gian tế nhà ngươi. Ngọc Thần Tử cả giận nói: ta là gian tế của thiên đình, ta làm gian tế thì có chỗ gì tốt chứ? Ta không biết, chỉ là ta nghe nói thiên đình giao cho ngươi vài tòa chư thiên, mọi người đều nói sau lần đàm phán này ngươi sẽ trốn nhà làm phú ông rồi. Hai người cãi qua cãi lại, đột nhiên muốn đánh nhau. U Minh Thái Tử đứng giữa khuyên can, chậm rãi nói: hay, đều bớt nói đi một câu đi. Niên Quan Hà ra lệnh cho một vị quan văn nhanh chóng trở về thiên đình bẩm báo với Hạo Thiên Tôn vấn đề khó mà bọn hắn gặp phải. Hạo Thiên Đế đang ngồi trong Tạo Phụ Thiên Cung trò chuyện với Tân Tạo Phụ Cung Chủ Tinh Ngạn Thiên Tôn, người không phận sự không được phép vào. Qua hơn 10 ngày sau, Hạo Thiên Đế mới bước ra khỏi Tạo Phụ Thiên Cung, nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Vị quan văn kia vội vàng lên tiếng bẩm báo với Hạo Thiên Đế chuyện đàm phán với Duyên Khang. Hắn ta nói: Mộc Thiên Tôn không hề hỏi han đến, nhưng mà những người dưới trướng hắn lại không chịu thua, gào khóc kêu muốn tạo phản. Chẳng qua là một đám còn nít kêu gào vì không có kẹo mà thôi, là do trẫm không phân lợi ích cho bọn hắn, thế nên bọn hắn mới gây chuyện. Hạo Thiên Đế nhìn tình hình rất chuẩn, lại cười nói: vậy thì trẫm sẽ nhượng bộ một chút, không nên ép chúng quá ác. Nếu như dồn ép quá ác, Mộc Thiên Tôn sẽ tạo phản. Ngươi quay về nói với ngũ đế nội tọa, nếu bọn hắn có thể buông lòng một ít điều kiện, nhưng mà nhất định phải cho bọn hắn một kỳ hạn. Sắc mặt gã trở nên lạnh lẽo, cười gằn nói: đến cuối năm này bọn hắn phải ký cho trẫm, nếu như không ký vậy thì đừng trách trẫm vô tình tàn phá Duyên Khang. Vị quan văn kia vội vàng rời đi, chạy đến Duyên Khang thuật lại lời của ngũ đế nội tọa, nghe nguyên văn lời nói của Hạo Thiên Đế. Ngũ đế nội tọa nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nói: bệ hạ chịu cho một chút lợi ích là thuận lợi rồi, vậy cũng dễ nói chuyện. Nhưng mà lỗ hổng này vừa mới mở ra, nội bộ Duyên Khang lại bắt đầu sứt mẻ chán vì lợi ích rồi. Ai cũng kiếm một cái chén canh. Bên trong Văn Đạo Viện chứng khí mịt mù, từng nhân vật tay to mặt lớn của Duyên Khang mới dám sứ giả của thiên đình tranh cãi ở Mỹ. Ngươi một câu, ta một câu, hết sức dữ dội, căng thẳng vô cùng. Năm vị đại đế ngũ nội tọa đều cảm thấy đầu óc càng cứng, choáng váng. Năm người bọn họ, mỗi người đến đây mấy trăm tùy tùng, cộng lại một chỗ cũng hơn 2-3 nghìn người, nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái kiệt sức, không thể nào ứng phó. Việc này ồn ào kéo dài đến tận cuối năm, vẫn chưa cách nào quyết định được. Hạo Thiên Đế không kìm được lửa giận, hạ lệnh triệu hồi sứ giả chuẩn bị khai chiến. Mệnh lệnh này vừa truyền xuống, sứ giả thiên đình còn chưa kịp quay về thiên đình thì đã có tin tức Mục Thiên Tôn không ẩn cư nữa, rời núi tiến vào Duyên Khang. Ý của hắn chính là hắn nguyện ý thần phục, nên sẽ tự mình xuất lĩnh sứ giả Duyên Khang tiến về thiên đình tiếp tục trao đổi. Hạo Thiên Đế vừa ra lệnh cho thiên đình chỉnh đốn đại quân, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng khai chiến, gia tăng tạo áp lực, vừa ra lệnh cho Mục Thiên Tôn xuất lĩnh sứ giả Duyên Khang đến thiên đình tiếp tục trao đổi. Sau Tết âm lịch, Tần Mục xuất lĩnh từng đoàn sứ giả Duyên Khang tiến đến thiên đình. Vừa mới đến thiên đình, Hạo Thiên Địa đã mời Tần Mục đến nói chuyện trên trời dưới đất, không để hắn chạm mắt với đoàn sứ giả. Ở bên kia, đoàn sứ giả của Duyên Khang bị nhốt lại trong Cẩm Tú Thiên Cung. Thiên đình phải mấy vạn quân văn, không cho phép sứ giả Duyên Khang ngủ nghỉ, càng không cấp lương thực cho sứ giả Duyên Khang, ép bọn hắn thay phiên đàm phán, khiến cho Cẩm Tú Thiên Cung gà chó không yên. Đám người Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử xuất lĩnh đoàn sứ giả Duyên Khang không trụ được nữa, đành phải lần lượt ký lên khế ước. Lúc này cũng đã hơn nửa năm trôi qua. Hạo Thiên Đế sai người chất một đoạn khế ước lên bảo xe, rồi đưa đến hậu cung. Khế ước phải chất lên 7 chiếc xe kéo mới chất hết. Gã cười cười nói: Mục Ái Khanh, việc Duyên Khang đầu hàng đã bàn xong rồi, chậm cũng không muốn bạc đãi người. Ở những lợi ích có thể cho các ngươi thì chậm cũng đã cho rồi, hiện tại Ái Khanh nên ký đi thôi. Tần Mục lật xem đống khế ước chất đầy 7 chiếc xe, đọc từng cái một, sắc mặt càng lúc càng đen thui, càng đọc nhiều thì sắc mặt càng xấu. Hạo Thiên Đế thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, cũng không khỏi nhíu mày. Tần Mục đọc xong đống khế ước trên 7 chiếc xe kéo, chợt vất tay áo, cười lạnh nói: Khế ước này ta không ký, ta không ký tên, kẻ nào ký tên cũng vô dụng. Hạo Thiên Đế giận dữ đứng dậy, một tòa đại la thiên hiển hiện trong tầng hư không cuối cùng, uy thế quát ngang trời đất, bao trùm thiên đình. Gã lệnh đồng nói: Mục Ái Khanh, ngươi không ký sao? Ngươi lại đang đùa bỡn với trẫm đó sao? Tần Mục không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh nói: Bệ hạ rút đi phần lớn chỗ tốt của Duyên Khang, những người khác cũng được chia khá nhiều, mà ta lại không có bất kỳ thứ gì. Bệ hạ có thừa nhận ta là đối thủ lớn nhất của bệ hạ hay không? Chẳng lẽ ngay một chút nước canh ta cũng không có đáng hưởng hay sao? Bệ hạ khinh thường thần chính là khinh thường bản thân mình. Ánh mắt của Hạo Thiên Đế rời đến gương mặt của hắn, xoáy vào đôi mắt của hắn. Người đã ẩn cư rồi, còn mất nhiều chỗ tốt như vậy làm gì? Có lẽ người nên khiến trẫm yên tâm, khiến trẫm có thể vô tư, chứ không phải là chuẩn bị đông sơn tái khởi. Mục Thiên Tôn nghiêm nghị nói: Thần còn có một đại gia đình cần được nuôi sống. Hạo Thiên Đế giận quá hóa cười, gã nói: Nếu như hôm nay ngươi không ký, thì chỉ cần trẫm hạ lệnh xuống, Hư Thiên Tôn sẽ lập tức tiêu diệt một nửa nhân khẩu Duyên Khang. Đạo tâm bị phủ đầy bụi trong cơ thể Tần Mục dần dần sống lại, ý chiến ngập trời. Bệ hạ có thể tiêu diệt được bao nhiêu thì thần có thể phục sinh được bấy nhiêu. Hạo Thiên Đế không nén được lửa giận, cười lạnh nói: Ngươi cho rằng trẫm không thể đối phó được thần thông phục sinh của ngươi? Trẫm sẽ đưa linh hồn của bọn hắn vào tầng hư không cuối cùng, nhét bọn chúng vào quy khư, hay là đẩy bọn chúng ở Ngọc Kinh thành tổ đình để cho bọn họ triệt để bay một. Ngươi có thể cứu sống ai được chứ? Khí tức của Tần Mục lập tức uể oải. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Thượng Tể Đại Thần vội vàng chạy đến, sắc mặt hết sức lo lắng, rồi lại nhoáng nhìn sang Tần Mục, đành chọn im lặng không lên tiếng. Hạo Thiên Tôn lạnh lùng nói: Nói, nơi này không có người ngoài. Thượng Tể Đại Thần trần trơ một lát, liền vội vàng bẩm báo: Bệ hạ, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, tứ đại chư thiên này tạo phản rồi. Bọn hắn giết chúa tể của bốn tòa chư thiên này, muốn tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt thiên đình. Vừa dứt lời, lại đưa mắt nhìn sang Tần Mục. Hạo Thiên Đế vung tay áo phất một cái, thản nhiên nói: Hôm nay là ngày đầu thanh minh, trẫm là minh quân vô song, mà bọn hắn thì lại vì tư dục của mình mà tạo phản, thực sự là tìm đường chết. Truyền lệnh của ta để cho Hư Thiên Tôn tiêu diệt bọn hắn. Nói rồi gã quay sang nhìn Tần Mục, mỉm cười: Mục Ái Khanh, người hãy đi theo trẫm tiến đến bốn đại chư thiên này, nhìn xem kết cục của đám phản tặc. Ngọc Cơ chư thiên, Tần Mục và Hạo Thiên Đế sừng sững đứng ở thiên ngoại. Theo sau bọn hắn là trên dưới 100 vị trọng thần của thiên đình. Mọi người nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Ngọc Cơ chư thiên vốn dĩ phì nhiêu vô cùng, giờ phút này đầu đầu cũng có lửa khói chiến loạn. Ngọc Cơ chư thiên có thể nói là một trong số ít đại thế giới phì nhiêu ở trong chư thiên vạn giới. Tòa chư thiên này vốn dĩ nổi tiếng về chế tạo, chuyên cung ứng thần binh cho thiên đình. Thiên công ở Ngọc Cơ chư thiên chế tạo rất tinh mỹ, tạo nghệ chế tạo thần binh rất cao cấp, vậy nên giá trị của mỗi món đồ đều rất cao. Vốn dĩ đám quyền quý thiên đình chỉ cần có được một món thần binh của Ngọc Cơ Chư Thiên là đã thấy vẻ vang rồi. Nhưng mà sau khi chế tạo Duyên Khang Quật Khởi, lập tức phá vỡ cái bát sắt của Ngọc Cơ Chư Thiên. Thần binh Duyên Khang uy lực mạnh mẽ, thành tựu về nghệ thuật cũng không hề yếu kém, đặc biệt là Hạo Thánh Duyên Khang dùng họa nhập đạo, đệ tử ngàn vạn. Họa đạo trở thành môn học bắt buộc ở các học viện Duyên Khang rồi. Dù sao thì thần binh tạo hình càng đẹp mắt thì giá bán sẽ càng cao. Càng quan trọng hơn chính là giá cả thần binh ở Duyên Khang khá là dễ chịu. Cứ như vậy, trong vòng mấy chục năm, số đốc tạo xưởng ở Ngọc Cơ Chư Thiên bị chèn ép cho sập tiệm không ít. Thế lực thiên đình khắp nơi muốn đặt làm thần binh thì luôn luôn ưu tiên Duyên Khang. Chỉ có tạo phụ Thiên Cung mới ngẫu nhiên ra một ít chuyện không quá quan trọng cho Ngọc Cơ Chư Thiên làm, là vì muốn kéo dài tính mạng của những đốc tạo xưởng ở Ngọc Cơ Chư Thiên. Thế nhưng Ngọc Kinh Thành Tổ Đình xuất hiện, Thạch Kỳ La chết ở bên trong Ngọc Kinh Thành, tạo phụ Thiên Cung vô chủ, nguồn phát ra tài phú duy nhất của Ngọc Cơ Chư Thiên cũng đã bị cắt đứt. Từ lúc Thạch Kỳ La chết đến nay thì chỉ mới khoảng 30 năm mà Ngọc Cơ Chư Thiên gần như đã sụp đổ rồi. Vốn dĩ Ngọc Cơ Chư Thiên đã khó mà tiếp tục duy trì rồi, dân chúng lầm than, khắp nơi đều có thần ma làm loạn. Từ sau khi trụ cột của Ngọc Cơ Chư Thiên triệt để sụp đổ, những thần tướng thần quan lúc trước ủng hộ Ngọc Cơ Chúa Tể thấy khó mà bình được lửa giận của dân chúng nên đã dứt khoát tạo phản. Bọn hắn giết chết Ngọc Cơ Chúa Tể, phất cờ khởi nghĩa. Thiên đình đã sớm biết Ngọc Cơ Chư Thiên náo động, nhưng mà Hạo Thiên Đế vừa mới đăng cơ xưng đế chưa lâu, đương nhiên phải tốt khỏe xấu chè. Náo động Ngọc Cơ Chư Thiên lập tức bị áp xuống, cũng không bẩm báo lên cho Hạo Thiên Đế. Ngọc Cơ Chúa Tể là một thành viên của Thiên Minh, hắn ta bị giết, chuyện này cũng không cách nào có thể che giấu được nữa. Nhưng mà chỉ sợ là không chỉ có Ngọc Cơ Chư Thiên tạo phản, mà cả một góc Chư Thiên vạn giới đồng thời xảy ra náo động đấy. Những tòa Chư Thiên khác, đặc biệt là Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên cũng mơ hồ xảy ra loạn lạc như vậy. Nếu như vẫn giấu giếm, một khi để Hạo Thiên Đế biết được, khẳng định sẽ có kẻ phải rơi đầu. Vậy nên Thượng Tề Đại Thần mới vội vàng đến bẩm báo cho Hạo Thiên Đế. Thiên hạ này nhất định sẽ trở nên tịnh đế vô song, vượt xa lúc trước. Tiếc rằng đám điêu đần này chỉ có chừng ấy khổ cực cũng không chịu được. Hạo Thiên Đế đi trước, tiến vào Ngọc Cơ Chư Thiên. Chỉ thấy khắp nơi trong Ngọc Cơ Chư Thiên đều là dân đói, dân chạy loạn. Phần lớn con dân Ngọc Cơ Chư Thiên là bán thần trùng tộc, giờ khắc này đã loạn hết cả rồi. Nơi đây đầu đầu cũng có yêu ma hoành hành, bốn phía đuổi giết đánh cướp. Còn có một vài thần ma trực tiếp thi triển thần thông, tạo ra vô số biển lửa kéo dài vạn dặm, hoặc là nhấc lên sóng lớn động trời, bao trùm thành thị của kẻ địch. Hai luồng phản quân khai chiến, thậm chí còn triệu hoán cả tinh thần ở thiên ngoại nhập vào Chư Thiên, khung cảnh như là tận thế vậy. Ngọc Cơ Chư Thiên cũng không phải ai ai cũng đói khổ lạnh lẽo, trái lại vẫn có một ít thế gia đại phiệt có trong túi vô số tài phú, nhưng bọn hắn biết rõ loạn thế ập tới, vậy nên mới rời bỏ Ngọc Cơ chạy đến nơi khác để tị nạn. Trên đường đi, đám người Tần Mục, Hạo Thiên Tôn đã bắt gặp được hơn 10 chiếc lâu thuyền như vậy. Trên thuyền chất đầy bao tải, vội vã bỏ chạy về phía thiên ngoại. Đằng sau còn có đám phản quân đuổi giết theo. Linh năng đối thiên kiều đã bị đám phản quân phá hủy, là để đề phòng thiên đình đến sát phạt. Vậy nên bọn hắn chỉ có thể di chuyển theo con đường ở trong tinh không này. Hạo Thiên Đế lạnh nhạt quan sát, không nhanh không chậm lên tiếng. Đám điêu dân này cứ hễ không vừa ý là liền muốn tạo phản, liền muốn làm loạn, nghĩ rằng trẫm bạc đãi bọn hắn, thực sự là tội ác tày trời. Đây là do trẫm tạo ra cả hay sao? Trẫm vừa mới kế vị, có năng lực lớn đến mức chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến cho bọn hắn không sống nổi sao? Đây là hệ lụy do tiền triều để lại, nhưng rồi bọn hắn lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của trẫm. Gã càng nói càng giận. Không phải là bọn hắn không sống nổi, mà là thấy trẫm vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn nên mới nhân cơ hội mà vơ vét tài nguyên của trẫm. Đám phản tặc này đều là người dã tâm, đều là sâu mọt của thiên đình. Loại chuyện này quyết không thể nào dễ dàng tha thứ được, nhất là phải giết gà dọa khỉ để răn đe. Nếu không, để hờ một chỗ trống, những tòa Chư Thiên khác nhất định sẽ đến vơ vét tài nguyên của trẫm, đòi hỏi chỗ tốt. Trẫm muốn để cho bọn hắn biết rõ, thiên hạ này cũng không phải là của bọn hắn, mà là của trẫm. Phía trước, hai đại quân ma thần vì muốn tranh đoạt địa bàn mà giao chiến ác liệt, bọn chúng chém giết đến mức say sưa. Hai bên đều đã giết đến mức độ đỏ mắt cả rồi. Chiến trường gần như đã biến thành một biển máu, đạo quang, kiếm ảnh, máu chảy ròng ròng. Nhưng đúng vào lúc này, đám thần ma đang giao thủ đột nhiên dừng lại, tất cả cứng đờ đứng ở nơi đó, giữ nguyên tư thế chém giết vừa rồi, không hề nhúc nhích. Tất cả thần ma có mặt ở chiến trường chỉ trong chốc lát đã không còn chút sinh mệnh khí tức nào. Trời đất giống như thoáng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió, ngoài ra không có bất kỳ tiếng động nào khác. Hư Thiên Tôn ra tay. Hạo Thiên Đế nở nụ cười, cả người gã chậm rãi bay lên. Tần Mục và trên dưới 100 vị trọng thần thiên đình cũng theo chân gã bay lên trên không trung. Tần Mục đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy ở các tòa thành thị phía xa cũng là một màn như vậy. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, tất cả đã biến thành tử thành. Tất cả mọi người trong thành vẫn duy trì động tác lúc còn sống, nhưng mà bọn hắn đã không còn chút khí tức nào nữa rồi. Từng thần quốc trong Ngọc Cơ Chư Thiên, bất kể là ở đâu có sinh mạng, bao gồm cả thần và ma thần, thì chỉ trong một chớp mắt đều đã chết đi. Trong lúc nhất thời, hoa tàn lụi, cây chết héo rũ, muôn thú nằm rạp, chim đang bay trên trời cũng rơi xuống đất. Trên mặt sông, ao hồ và biển lớn nổi đầy thi thể của thủy tộc, thậm chí tôm cá cũng nổi lênh bềnh. Toàn bộ Ngọc Cơ Chư Thiên đồng loạt tử vong chỉ sau một cái chớp mắt. Ngoại trừ đám người Tần Mục, Hạo Thiên Đế ra thì không còn có một sinh mệnh nào còn hơi thở. Mọi người đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy ma khí xâm nhập, Ngọc Cơ Chư Thiên đại địa lập tức biến thành màu đen, biến thành thổ địa hắc ám. Núi mất đi màu xanh, sông hồ biển lớn cũng nhanh chóng nhuộm màu đen thui, ma khí tràn lan. Bọn hắn ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy ở thiên ngoại vô số tinh thần cũng nhanh chóng ảm đạm, ánh trăng biến mất, mặt trời cũng bị bóng đen cắn nuốt. Thời gian dần qua, tất cả đã bị bóng tối nuốt chừng. Ngọc Cơ Chư Thiên đã hoàn toàn tử vong. Tay chân Tần Mục chợt lạnh buốt. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Ngọc Cơ Chư Thiên sẽ tạo phản, và kết cục thế tất là vậy, nhưng mà tận mắt chứng kiến một màn này, hắn lại cảm thấy chấn động và sợ hãi không gì tả nổi. Lúc trước, ngay sau khi Khai Hoàng chết, hắn đã biết được Duyên Khang đã không thể nào tranh đoạt U Đô với Thiên Đình nữa rồi. Nếu như tiếp tục khai chiến với Thiên Đình, vậy thì Duyên Khang cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự. Bởi vậy nên đạo tâm quán mới tàn vỡ, chưa thể gượng dậy nổi. Nếu như Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên không mang tin tức về không gian hỗn loạn đến, thì chỉ sợ hiện tại hắn cũng không cách nào thoát ra khỏi đạo tâm tàn vỡ rồi. Mà chuyện Ngọc Cơ Chư Thiên gặp phải cũng đã minh chứng cho điều này. Hạo Thiên Đế cười hằng hạc nói: lực lượng của Thổ Bá quả thực là một loại lực lượng vô song. Đã có loại uy hiếp này trong tay, còn ai dám làm phản lại ta? Mục Ái Khanh, Ngọc Cơ Chư Thiên tạo phản, đây chính là kết cục của bọn hắn. Đổi lại là Duyên Khang thì cũng như vậy thôi. Sắc mặt Tần Mục trắng bệch, hắn há hốc mồm không nói ra lời. Hạo Thiên Đế thu hết nét mặt của hắn vào trong mắt, không khỏi hăng hái, hứng chí bừng bừng, cất cao giọng nói: Mục Ái Khanh, một màn này đã đủ khiến cho ngươi tỉnh ngủ chưa? Chậm cũng không phải là cái loại hôn quân như Thái Thượng Hoàng. Hắn sẽ hư giữ ủy xà, phân đất phong hầu, nhưng mà chậm thì sẽ không. Khởi giá đến Sư Tú Thiên. Sư Tú Thiên vẫn là một sự đồ sát im hơi lặng tiếng. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tất cả sinh linh trong Sư Tú Thiên, dù là loạn đảng hay là dân chúng bình thường, đến cả chim chóc côn trùng thì tất cả đều chết. Quần tinh tàn đội, mặt trời dập tắt, ánh trăng chìm vào bóng tối, toàn bộ thế giới rơi vào trong một sự tĩnh lặng như băng. Thiên đình không chỉ có thể dùng vũ lực để uy hiếp, mà còn có thể đại khai sát giới. Bệ hạ, hai tòa chư thiên này tiêu vong đã đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn giới, khiến cho đám người sau không dám tạo phản nữa đâu. Mạnh Vân Quỳ bước đến bên người Hạo Thiên Đế, không người nói: trời xanh có đức hiếu sinh, không cần phải để nhiều người phải chết nữa. Thần nguyện ý tiến về hai đại chư thiên Linh Thư, Linh Uyên, dẹp loạn phản quân ở nơi đó, rồi dẫn chúng về lĩnh tội với Thiên Đình. Vớ vẩn! Sắc mặt Hạo Thiên Đế trầm xuống, gã lạnh lùng nói: một lời của trẫm đã nói ra, có lý gì mà lại thu lại? Đám loạn thần tặc tử này tội đáng chết vạn lần, cho rằng đầu hàng thì trẫm sẽ không truy cứu tội của bọn hắn nữa hay sao? Mạnh Vân Quy trầm mặc, không nói gì thêm nữa. Linh Thư Thiên tử vong, Linh Uyên Thiên tử vong, bốn đại chư thiên tạo phản, cứ như vậy mà bị san bằng. Hạo Thiên Đế liếc mắt nhìn Tần Mục nói: Mục Ái Khanh, nếu như ngươi cứ chấp mê bất ngộ thì Duyên Khang cũng sẽ giống như bốn đại chư thiên này, chậm sẽ không cho người nhiều thời gian nữa đâu. Khế ước văn thư giữa Thiên Đình và Duyên Khang đang đặt trong hậu cung của chậm, chậm chờ ngươi quay về ký tên mình lên thẻ tre. Dứt lời thì gã lập tức vất ống tay áo dẫn người rời đi. Tần Mục nhìn Linh Uyên chư thiên bị hủy diệt, sau đó dứt khoát quay người trở về Thiên Đình. Mạnh Vân Quỳ chậm rãi ở phía sau một bước, sánh vai cùng cất bước với hắn, nhỏ giọng nói: Mục Thiên Tôn, người có từng ngờ tới ngày hôm nay? Tần Mục kinh ngạc hỏi: Vì sao Mạnh Thiên Sư lại nói như vậy? Mạnh Vân Quỳ hừ lạnh một tiếng, cố để thấp giọng nói: Năm đó Duyên Khang kiếp, ngươi vì Duyên Khang mà định ra đại kế chế tạo lập quốc, kỳ thực lại rút củi dưới đáy nồi, đánh vỡ kế hoạch thiên đệ. Ngươi có thể che mắt người khác, nhưng lại không thể che giấu ta được. Ta đã sớm nhìn thấu mưu đồ của ngươi, cũng biết rõ Duyên Khang quật khởi, những chư thiên khác tê thất sụp đổ, những chư thiên lập nghiệp từ chế tạo năm đó hiện tại đều bị Duyên Khang ngươi kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Tần Mục dừng chân, cười mà như không cười nói: Vật cạnh thiên trạch, người thích hợp thì sống, những chư thiên khác bởi vì cố chấp duy trì thói quen cũ không thể cạnh tranh với Duyên Khang, bây giờ lại đổ lỗi cho Duyên Khang sao? Nếu như những chư thiên khác cũng thực hiện biến pháp thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Biến pháp? Mạnh Vân Quy cười lạnh nói: Thiên đình không cho phép người biến, biến chính là một con đường chết. Không thay đổi, sống không bằng chết. Mục Thiên Tôn thản nhiên nói: Mạnh Thiên Sư, ngươi là nhân tộc phải không? Thân là nhân tộc, ngươi không cần nhắc cho nhân tộc thì thôi, cớ sao lại nói chuyện thay bán thần? Trăm vạn năm qua, tình cảnh nhân tộc quá mức thảm đạm, cũng không phải là ngươi không nhìn thấy. Chúng ta quật khởi đã giành được vài ngày tốt lành, cũng không cầu gì quá cao sang, chỉ cầu ngang hàng với bán thần. Chỉ một nguyện vọng nhỏ nhoi này cũng không thể được sao? Mạnh Vân Quỳ há to miệng, Tần Mục cũng không chờ y phản bác, đã mở miệng nói tiếp: Huống hồ, chúng ta thực sự không dựa vào sự bố thí của bán thần, chúng ta dựa vào bản lĩnh của chính mình. Người Duyên Khang chỉ cần mồ hôi nước mắt và sự cần cù của mình để đi đến được ngày hôm nay. Mỗi một đồng tiền mà Duyên Khang thu được đều là thông qua buôn bán cả đấy. Mà chúng ta cũng đã chạy đến được một bước này rồi. Hắn cười cười, nhìn Mạnh Vân Quỳ, thì thào nói: Mạnh Thiên Sư, chúng ta đã chạy đến một bước này rồi, không thể quay về tiếp tục quỳ gối nữa. Thân thể Mạnh Vân Quỳ hơi chấn động, y cất cao giọng nói: Người muốn làm phản? Người không nhìn thấy kết cục của bốn đại thiên sư kia sao? Người không nhìn thấy kết cục của bốn đại chư thiên kia sao? Nhân tộc nhất định sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay của ngươi. Tần Mục vỗ vỗ bả vai y, đi lướt qua bên người y, lại nói: Từ lúc thiếu niên, ta đã đi ra khỏi đại khư, gặp được Duyên Khang, quen biết với quốc sư Duyên Khang, quen biết Duyên Phong Đế, nhận ra rất nhiều thứ chất phác, nhưng lại có nhiều người muốn theo đuổi. Từ lúc đó, ta đã có một mơ ước, ta có một mộng tưởng, đó chính là thánh nhân chi đạo, là cuộc sống của dân chúng, là người hăm hở phấn đấu tiến lên, truy cầu cuộc sống tốt hơn, tiền đồ tốt hơn. Ta hy vọng người trong tương lai sẽ không còn lo lắng cho sự tồn vong của mình. Ta hy vọng từ lúc còn là thiếu niên, bọn hắn sẽ phát hiện ra tài năng của mình, lý tưởng của mình, và quyết tâm truy cầu giấc mộng của mình. Tần Mục quay đầu lại nhìn y, cười cười nói: Người cũng đã từng có ước mơ rồi, có phải không? Đột nhiên đôi mắt Vạn Vân Quỳ ở ngực nước có vài giọt nước mắt muốn lăn ra ngoài, nhưng lại bị chủ nhân cưỡng ép nuốt vào trong. Y cất bước lạnh lùng đi lướt qua hắn nói: Người sẽ không thành công đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 413 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.